Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591, cái này nhớ kỹ. Thi đại học muốn kiểm tra. Vương Bình tàm khái Thẩm Bảo Bảo kinh lịch, không phải bị nện đầu chính là bị xe đụng, còn bị bọn buôn người lừa bán. Mấu chốt mỗi lần gặp giữ hóa lành, không thể không nói có người vận khí không là bình thường tốt. Tổ tiên đi ra đuổi quỷ nhân sĩ, thiên phú còn không tệ. Điểm ấy thông tin có thể làm tham khảo, còn có bọn buôn người điểm ấy, cũng có chút khả nghi. Vương Bình giống như là cái lão sư cường điệu tại tin tức trọng yếu bên trên. Một bộ, cái này nhớ kỹ, thi đại học muốn kiểm tra. Trịnh Càn Châu đồng ý Vương Bình cái nhìn. Hai điểm này thông tin cũng là hắn chú ý điểm, bởi vì chỉ có hai điểm này dính đến đuổi quỷ nhân sĩ. Lần trước cùng Trương Hạo bọn hắn tụ hội, Vương bọn người nghiên cứu thảo luận qua, Thẩm Bảo Bảo không nhất định là bản thân cùng Tây Hoàng nhân tổ có liên hệ. Có thể là tiếp xúc qua cái nào đó đồ vật mới cùng Tây Hoàng nhân tổ có liên hệ. Đi thôi, đi đỉnh cao nhất, đem Thẩm Bảo Bảo thông tin xem một lần. Dụng tâm ghi lại, Vương Bình thu hồi điện thoại, cầm tấm bản đồ nhìn một chút. Tiến vào táng tổ cao nguyên, Vương Bình ba người rốt cục cảm nhận được vì cái gì nói táng tổ cao nguyên nguy hiểm. Cao nguyên cao điểm chập trùng, con đường quỷ dị, trên đường cổ mộc không nhiều, lộn xộn xen vào nhau, hình thành tự nhiên kỳ lạ địa hình. Nếu như không có phương hướng cảm giác, không cần đi bao lâu liền có thể mê vừa mất trong đó. Đi ra không được. Một ngày hành trình xuống tới, Vương Bình gặp được rất nhiều chỉ ở thư tịch trên ghi lại địa thế địa hình. Hôm nay lại là gặp một cái lượt, Vương Bình không khỏi cảm khái, nhà địa lý học hẳn là sẽ rất ưa thích nơi này. Có thể đem tất cả địa hình cũng nghiên cứu một lần. Trừ cái đó ra, nguy hiểm địa hình trong đó vẫn tồn tại các loại không biết nguy hiểm. Nguy hiểm phối hợp nguy hiểm. Không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Trong không khí xen lẫn mùi máu tươi, từ mặt đất tản ra. Quá nhiều người tìm tòi nghiên cứu táng tổ cao nguyên, kết quả phần lớn chết rồi. Làm cho này mùi máu tươi nồng đậm, kéo dài không tiêu tan. Thỉnh thoảng sẽ lên sương mù. Sương mù mông lung, mang theo có thể khiến người cùng quỷ cũng mê thất tâm trí âm khí. Âm mà vô cùng, có điểm giống âm khí bộc phát trong đất âm khí. Trịnh Càn Châu bên ngoài thân nổi lên hào quang, óng ánh, hạo nhiên chính khí ra thân, phòng ngừa tự mình không nhận linh khí ấn tượng. Vương Bình vung tay lên, hạo nhiên chính khí phun trào, bao phủ mình cùng Thẩm Bảo Bảo. Không phải có điểm giống, chính là âm khí bộc phát âm cổ lão âm khí bộc phát địa. Mỗi một vực đều có âm khí bộc phát, cũng tồn tại sẽ hô hấp đồ vật. Trịnh Càn Châu thần sắc kinh ngạc, không ngờ tới mê vụ chính là âm khí bộc phát âm khí. Muốn biết rõ sẽ hô hấp đồ vật đều là bị vây ở âm khí bộc phát địa. Tà ác âm khí không thể nào mà ra. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tà ác âm khí nghênh ngang bày biện ra. Không có bất kỳ phòng vệ nào. Liền như vậy bỏ mặc, cứ việc mê vụ chút ít, không giống âm khí bộc phát loại kia phun trào lượng, nhưng đối phó với bình thường quỷ quái đã đủ. Cố ý hành động sao? Vẫn là cái này một vực bản thân cứ như vậy. Vương Bình nỉ non, táng tổ cao nguyên hình thành vẫn luôn là mê, làm cho người không khỏi suy nghĩ có phải hay không trấn áp sẽ hô hấp đồ vật người. Cố ý thả âm khí. Trách không được phổ thông quỷ quái, bình thường đuổi quỷ nhân sĩ không cách nào đến táng tổ cao nguyên. Riêng này điểm liền đủ bọn hắn uống một bình. Trịnh Càn Châu hiểu, gáy, mê vụ tràn ra không có dấu hiệu nào, đi tại nguy hiểm địa hình bên trong đột ngột toát ra. Không phải tu ra hạo nhiên chính khí, đạt tới tà dị, không cách nào ngăn cản âm khí bộc phát âm khí. Đi tới một mảnh rừng cây, xung quanh cổ rừng cây lập, tướng mạo kỳ lạ, cây quyền rất ít, phần lớn tả hữu phân nhánh, không có bất kỳ lá cây, quang tú tú như gió thu tàn lùi. Thật hắc, Thẩm Bảo Bảo lấp lóe hiếu kỳ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy toàn thân đen như mực cây cối. Cùng carbon đồng dạng, đừng đụng những cái kia cây. Trước đó hiểu qua táng tổ cao nguyên nguy hiểm, Vương Bình nhắc nhở Trịnh Càn Châu hai người. Trịnh Càn Châu vội vàng lôi kéo Thẩm Bảo Bảo. Vừa rồi nàng kém chút liền đi sờ cây cối. Vương Bình ca, cây cối rất nguy hiểm sao? Thẩm Bảo Bảo hỏi thăm. Đây không phải là cây, là người cùng quỷ, bên trong cầu không nhanh không chậm đi tại rất phía trước. A, đừng nói là Thẩm Bảo Bảo, chính là Trịnh Càn Châu cũng sửng sốt. Cây cối người, bọn hắn vẫn là phân rõ. Xung quanh cây cối tuy nói tướng mạo kỳ dị, nhưng có vỏ cây đường vân, có cây quyền, làm sao cũng cùng người. Quỷ kinh hợp, kia là quỷ cây, táng tổ cao nguyên nguy hiểm thứ hai. Vỏ cây bên trên có quỷ dị, một khi chạm qua, trong thời gian ngắn làn da lại biến thành vỏ cây, cứng lại không thể động đậy. Vương Bình nói, cong ngón búng ra, một luồng hạo nhiên chính khí bắn ra, như sắc bén đao mang lộ tại cách đó không xa một gốc cổ thụ bên trên. Tạc, cổ thụ chặn ngang cắt đứt, âm vang sụp đổ, tóe lên bụi mù tràn ngập, cái này, đây là huyết nhục, thật là thân thể. Trịnh Càn Châu tê cả da đầu, thần sắc tràn ngập kinh hãi, cây cối đứt gãy, lộ ra trong đó cấu tạo, không có cây nện vững chắc vòng tuổi, chỉ có huyết nhục, tinh hồng tiên huyết tự đoạn chỗ đau tràn ra, có thể thấy rõ trong đó khí quan, rõ ràng là thân thể con người cấu tạo, không cách nào tưởng tượng, một cái cây thể nội không phải cây cối, mà là có máu có thịt. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Thẩm Bảo Bảo phạm buồn nôn, kém chút nôn, bọn hắn cũng còn sống sao? Vương Bình chặt đứt cây cối, nàng rõ ràng nhìn thấy cây cối bên trong tim đập xuống. Cuối cùng đình chỉ, giống tử vong, còn sống, bọn hắn chỉ là làn da biến thành vỏ cây. Bản thân còn sống, nhưng là làn da cứng lại, khiến cho bọn hắn không động được. Một khi động cứng rắn giòn vỏ cây liền rách. Vương Bình giải thích dễ hiểu dễ hiểu. Vỏ cây chính là làn da. Người một khi không có làn da, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo sợ hãi, lưng dâng lên một cỗ khí lạnh. Cho tới bây giờ, bọn hắn hoảng hốt phát hiện mỗi một gốc cây nhìn kỹ lại, xác thực cùng thân người ảnh rất tương tự. Đây là một đám người sống sờ sờ cùng quỷ a, chỉ vì đụng phải quỷ cây mới biến thành bên này không người không quỷ bộ dáng. Vĩnh viễn chỉ có thể ở lại đây, như là bị nguyền rủa, cả đời ở đây, không cách nào rời đi. Có thể tưởng tượng kia có bao nhiêu thống khổ, mấu chốt không thể nói chuyện không thể động, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở đó, sống không bằng chết. Nhóm chúng ta vận khí xem như tốt, nơi này là quỷ rừng cây, rất dễ dàng phân chia. Ta nghe nói táng tổ cao nguyên có quỷ cây là tồn tại ở phổ thông cây cối ở giữa, kia mới gọi nguy hiểm, cho nên đừng tùy tiện dây vào bất kỳ vật gì. Vương Bình khuyên bảo, Thẩm Bảo Bảo liên tục gật đầu. Thật là đáng sợ, táng tổ cao nguyên không phải người ngu địa phương a. Quỷ cũng không muốn ở chỗ này. Cùng nhau đi tới, Vương Bình ba người lãnh hội rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì trước đó có chỗ chuẩn bị, tăng thêm Vương Bình kia thực lực cường đại, mỗi một lần đều là gặp dữ hóa lành. Vừa mới bắt đầu, Trịnh Càn Châu cũng không sợ hãi, bởi vì nguy hiểm uy hiếp không được hắn, nhiều lắm là đối với phổ thông quỷ quái gặp nguy hiểm. Theo càng là xâm nhập táng tổ cao nguyên, nguy hiểm tại gia tăng mãnh liệt, đã có thể uy hiếp được tà dị. Quỷ kỳ chính là liền tà dị đều có thể uy hiếp đồ vật. Không phải xưng vương tồn tại hơn quỷ cây loại kia quỷ gì. Đến cuối cùng gặp phải nguy hiểm, đừng nói là tà dị, xưng vương tồn tại cũng muốn nhượng bộ lui binh, mức độ nguy hiểm làm cho người tê cả da đầu. Một cái không tốt, xưng chủ tồn tại đều muốn vẫn lạc. Thời gian mênh mông, tiêu phí hơn 10 ngày, rốt cục nhanh tới mục đích táng tổ cao nguyên đỉnh cao nhất. Lộ trình kỳ thật không lâu lắm, dựa theo dĩ vãng, Vương Bình dù là mang theo hai cái người tốn một ngày thời gian liền có thể đến. Nhưng là táng tổ cao nguyên 10 phần nguy hiểm, không làm được lỗ mãng đi đường, lúc cần phải thời khắc khắc chú ý. Bởi vậy tiêu phí rất nhiều thời gian, tại đi nửa ngày liền có thể đến đỉnh cao nhất. Vương Bình mắt nhìn địa đồ, a, một tiếng hét thảm hù dọa từ Vương Bình bọn hắn chỗ cách đó không xa truyền đến. Vương Bình ba người thuận âm thanh mà đi, xưng vương tồn tại. Trịnh Càn Châu nhận ra tiếng kêu thảm thiết đầu nguồn, kia là một vị xưng vương trời sinh quỷ tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.